không muốn để người bị tổn thương lần nữa nên mới CSMLTHNTH. Này, chỉ mong âm thầm thủ hộ bên cạnh người. Ngô Cửu Châu, tác giả có lời muốn nói. Chỉ Vân, ta đây, cơ trí như thế. Ngô Cửu Châu, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Cách chương.